sự tiếp nối liên tục của ngũ uẩn. Thân xác và tri thức luôn luôn đi đôi với nhau và hỗ trợ cho nhau. Thiếu sự hỗ trợ của thân xác thì tri thức không thể phát sinh. Tri thức cần có một cơ sở vật chất để chống đỡ là não bộ. Ngược lại, một cá thể cũng cần phải có một sự tiếp nối liên tục của tri thức để hiện hữu. Tri thức giữ vai trò liên kết các thành phần cấu hợp, nhờ đó mà sự sống mới có thể tồn tại. Dựa vào tri thức, ta mới có thể ý thức được thân xác, các cảm giác và mọi sự diễn đạt xuất phát từ tâm thức. Và những cảm nhận đó sẽ làm phát sinh một thể dạng đối cực, gọi là nhị nguyên, tức là sự đối nghịch giữa chủ thể và đối tượng. Tóm lại, khi tri thức phát sinh sẽ kéo theo cái tôi. Cái tôi phát sinh sẽ kéo theo sự phân biệt cái tôi của mình và cái tôi của những cá thể khác. Sự phân biệt đó lại tiếp tục mở rộng ra đến tất cả thế giới bên ngoài. Nói một cách khác, sự hiện hữu của thế giới bên ngoài chẳng qua là do tri thức nhận biết có một cái tôi ở bên trong của chính mình. Sự quan tâm và lo lắng thường xuyên về sự hiện hữu sẽ thúc đẩy ta bám víu và thu nạp tổng thể của ngũ uẩn để nhận diện đó là tôi. Ngày còn nhỏ, khi nhìn vào gương, ta thấy hình ảnh một đứa bé và ta nhận diện ngay hình ảnh ấy chính là tôi. Hôm nay, nhìn vào gương, ta thấy một người hoàn toàn khác với đứa bé trước kia. Đó là một thân xác có thể khỏe mạnh và to lớn, hay nhỏ thó và ốm đau, lành lặn hay khuyết tật, thiếu chân hay thiếu tay chẳng hạn. Các xúc cảm trong tâm thức cũng hoàn toàn khác hẳn với các xúc cảm của đứa bé trước kia. Tuy nhiên, ta nhất định vẫn tiếp tục bảo đấy chính là tôi. Vậy đứa bé trước kia là tôi hay cái thân xác hôm nay là tôi? Nếu nhìn xa hơn thể dạng một đứa bé, chẳng hạn như các thể dạng phôi khi tinh trùng vừa chui vào noãn để tạo ra một tế bào, hoặc các thể dạng cho tế bào ấy tạo ra khi nhân lên làm 2, làm 4 hay làm 8, vân vân. Nếu có ai cho ta xem các thể dạng ấy qua kính hiển vi và bảo với ta, đấy là ta, thì nhất định ta sẽ do dự một chút trước khi chấp nhận. Tại sao lại có sự do dự như thế? Bởi vì trong thể dạng phôi, các thành phần ngũ uẩn thuộc tâm thức như tưởng, thọ, hành, thức chưa hình thành và phát triển. Có nghĩa là các giác quan, não bộ và tri thức chưa có, và do đó cái tôi cũng chưa được tạo dựng. Ta do dự trước khi chấp nhận đấy là ta. Tuy nhiên trên thực tế, ta không thể nào phủ nhận cái phôi nhỏ xíu bằng đầu tâm hay hạt đậu không phải là ta. Cũng thế, rất khó cho ta chấp nhận thể dạng vật chất cuối cùng của chính mình dưới hình tướng của một nhân dạng khác, mang một tên gọi khác, thuộc vào một chu kỳ hiện hữu khác. Tuy nhiên, tất cả những thứ khác ấy đều mang tính cách phụ thuộc. Những gì chính yếu và luôn luôn thuộc sở hữu của ta chính là những vết hằn của nghiệp do chính ta tạo ra. Chúng vẫn còn đậm nét trên dòng tiếp nối liên tục và không thể bôi xóa được. Sự bám víu vào ngũ uẩn để gọi đó là một cái tôi trường tồn và bất biến sẽ tạo ra một tình trạng căng thẳng trong tâm thức, vì nó tượng trưng cho sự đối cực nhị nguyên giằng co giữa chủ thể và đối tượng. Tình trạng căng thẳng thường xuyên đó sẽ làm cho ta mất đi sự thoải mái và gián tiếp làm cho lo âu gia tăng. Vì thế mà Đức Phật đã giảng rằng sự bám víu vào cái tôi là nguồn gốc sâu xa và khó trị nhất của khổ đau. Ngồi thiền cũng có thể là một phương pháp làm giảm bớt đi sự căng thẳng nhị nguyên giữa cái tôi và đối cảnh. Ta luôn luôn bị giam hãm và bủa vây bởi mọi thứ xúc cảm bấn loạn phát sinh từ cảm nhận một cái tôi. Nhất là khi ta cảm thấy cái tôi đó bị hăm dọa. Chẳng hạn như khi bị người khác khinh thường, ngược đãi hay mạt sát, thì sự giận dữ sẽ bùng lên ngay. Ngược lại, nếu có ai đó tán tụng hay khen ngợi, thì cái tôi tỏ ra hãnh diện, sung sướng và tự mãn. Hoặc khi gặp một cảnh huống có thể gây ra nguy hiểm, thì sự sợ hãi phát lộ một cách mạnh mẽ. đó cũng là một cách phản ứng của ngũ uẩn để che chở cho cái tôi mà chính nó tạo dựng. 2. Tự mình nhìn như thế nào? Ngài Long Thụ trong tập Bảo Hành Vương Chính Luận có viết như sau: Nhìn xa người ta chỉ thấy một hình dạng, nhìn gần người ta thấy chính xác hơn. Ảo ảnh từ xa làm cho người ta thấy có nước, tại sao đến gần thì không còn thấy nước nữa? Cái thế giới như vẫn thường thấy chỉ có thật đối với những người nhìn từ xa. Thế giới đó sẽ không còn đúng như thế đối với những người nhìn gần hơn. Đối với họ thì thế giới mang tính cách phi thực thể và giống như một ảo ảnh. Chúng ta thường có thói quen phóng tâm ra bên ngoài để nắm bắt những hình tướng và những chuyển động của thế giới chung quanh, không mấy khi nhìn ngược vào tâm thức và thân xác của chính mình để tìm hiểu xem những thứ ấy là gì. Vì thế mà thân xác và tâm thức của ta luôn luôn ở vào một vị trí thật xa. Quả thật ngược đời và oái oăm, tuy chúng ở thật xa và ta không nhìn thấy bản chất đích thực của chúng, nhưng ta vẫn có cảm giác chúng là thật. Chính là tôi đây, đây là cánh tay của tôi, cái đầu của tôi, những ý nghĩ của tôi, vân vân. Và ta không hề thắc mắc từ đâu những thứ đó được sinh ra, chúng vận hành như thế nào, cứu cánh của chúng là gì. Sau khi đã phân tích tổng thể cấu hợp của ngũ uẩn tạo ra cái tôi như thế nào, thì sau đây là những đề nghị nêu lên một vài tầm nhìn phù hợp với đạo pháp hướng vào chính mình để tự cải thiện lấy chính mình. Vậy, một người tu tập phải tự nhìn mình như thế nào? Tự nhìn mình như một tổng thể cấu hợp vật chất. Tinh trùng, noãn, phôi, hài nhi trong bụng mẹ, ấu nhi trên tay mẹ, hình ảnh một đứa bé cấp sách đến trường, vân vân, cho đến thân xác mà ta đang có trong phút giây này đều là những cấu hợp. Gia sản di truyền trong từng tế bào là những cấu hợp. Thức ăn giúp cho ta lớn lên là những cấu hợp. Những gì ta đào thải cũng là những cấu hợp. Trong vài chục năm hiện hữu, ta hấp thu không biết bao nhiêu thức ăn và đồng thời cũng thải ra không biết bao nhiêu chất cặn bã. Thân xác là một nhà máy chuyên sản xuất mọi thứ ô uế, phân, nước tiểu, chất nhờn, mùi hôi, nước mắt, nước mũi, đờm, dãi, vân vân. Trong cái nhà máy đó còn có thêm một cái kho chất chứa mọi thứ độc hại, chẳng hạn như bệnh tật và di trùng. Những thứ ấy một lúc nào đó sẽ tạo ra khó khăn và làm cho nhà máy bị tê liệt và sụp đổ. Khi đã nhìn thấy cái bản chất ấy của thân xác, thì ta cũng không nên quan tâm mua sắm đủ thứ cho nó, chau chuốt và lo âu cho nó quá đáng. Bản chất của thân xác cấu hợp là khổ đau và tan rã. Tuy thế, cũng cần phải hiểu rằng, nếu không có nó, ta sẽ không có thể thực hiện được bất cứ thứ gì mà ta mong muốn. Tuy nó là một thứ cấu hợp ô nhiễm, nhưng ta phải cố giữ gìn nó thật tinh khiết và khỏe mạnh để sử dụng nó như một phương tiện giúp ta thực hiện những gì tốt đẹp hơn. Tự nhìn mình như một dòng tiếp nối liên tục của nhiều thể dạng. Sự hiện hữu của một tổng thể cấu hợp mà ta gọi là cái tôi liên đới và tùy thuộc vào vô số điều kiện, đó là kết quả của sự tạo tác hay sinh khởi do điều kiện mà có. Vì thế, chỉ cần bất cứ một điều kiện nhỏ nhoi nào biến đổi thì cái tổng thể cấu hợp đó cũng sẽ bị biến dạng theo. Hiện tượng vô thường cho thấy không có bất cứ một hiện tượng nào bất biến. Vì thế mà cái tổng hợp tạo ra thân xác cũng không tránh khỏi sự đổi thay và biến động. Các thể dạng của một cá thể được hình thành và hủy hoại liên tục, từ vật chất sang phi vật chất, từ phi vật chất sang vật chất. Chúng xô đẩy nhau, hiện hiện rồi biến mất, giống như những ảo ảnh hay những hình ảnh liên tục của một cuốn phim. Sự chuyển tiếp giữa các thể dạng xảy ra thật nhanh, tạo ra cảm giác có một sự liên tục và trường tồn nào đó. Nếu hai thể dạng cách nhau thật xa thì sự gián đoạn sẽ dễ nhận biết hơn, chẳng hạn như hình ảnh một đứa bé cấp sách đến trường và thân xác ta ngày nay, hình ảnh một nhân dạng hấp hối có một chu kỳ vừa chấm dứt trước đây và hình ảnh một cái phôi mới hình thành đánh dấu cho một chu kỳ mới. Dầu sao thì sự chuyển tiếp giữa hai chu kỳ cũng được đánh dấu bởi hai biến cố hệ trọng. Đó là sự tan rã của ngũ uẩn, cái chết thuộc vào chu kỳ hiện hữu trước, và sự hình thành của ngũ uẩn mới, sự sinh, thuộc vào chu kỳ hiện hữu tiếp theo. Sự tan rã và hình thành của các cấu hợp ngũ uẩn chỉ là những biến cố tượng trưng bằng những thể dạng hiển hiện trên dòng tiếp nối liên tục của một cá thể, nhưng hoàn toàn không phải là những biến cố làm gián đoạn dòng tiếp nối liên tục đó. Dòng tiếp nối của tri thức không dự phần tạo tác ra các cấu hợp ngũ uẩn, mà nó chỉ là cơ sở chuyển tải mọi dấu vết của nghiệp. Khi nhìn thấy sự chuyển tiếp liên tục đó, thì ta cũng sẽ hiểu rằng tác động của quy luật nguyên nhân và hậu quả luôn luôn đeo sát vào những thể dạng biến động của thân xác và tâm thức, dù cho những thể dạng ấy thuộc vào thế giới phi vật chất hay là vật chất cũng thế. Tóm lại, ta sẽ hiểu rằng tình trạng của ta hiện nay là kết quả phát sinh từ những hành động trước đây của ta. Không phải cha mẹ ta muốn như thế, và cũng không phải một nhân dạng hay cá thể nào thuộc chu kỳ hiện hữu trước áp đặt cho ta, và hôm nay ta phải gánh chịu một cách bất công. Tất nhiên cũng không có một bàn tay siêu hình và toàn năng nào chen vào để xếp đặt những chuyện ấy. Tự nhìn mình như một cấu hợp vô ngã. Thân xác cấu hợp bắt đầu hình thành khi tinh trùng chui vào noãn. Tâm thức cấu hợp bắt đầu phát sinh khi ngũ uẩn được hình thành. Sự liên đới giữa thân xác và tâm thức thật chặt chẽ. Ta không thể nào chỉ định một con người bằng cách chỉ căn cứ duy nhất vào tâm thức của người ấy, não bộ của người ấy hay thân xác của người ấy. Ta cũng không thể nào tìm thấy một cá thể con người ngoài những thành phần ấy. Nói một cách khác, ta cũng không thể nào chỉ định được một cái tôi độc lập bên ngoài những thứ ấy. Cảm nhận về một cái tôi phát sinh từ sự vận hành của ngũ uẩn. Sự vận hành đó tạo ra thế đối nghịch của nhị nguyên. Một bên là tôi, một bên là thế giới bên ngoài. Vì thế, cái tôi đó hoàn toàn lệ thuộc vào ngũ uẩn. Trong giai đoạn phôi, các uẩn thuộc lãnh vực tâm thần như tưởng, thọ, hành, thức chưa có, do đó cái tôi cũng chưa có. Trong các trường hợp não bộ bị chấn thương, hôn mê hoặc bị các bệnh tâm thần, Alzheimer, đứt mạch máu não, làm tê liệt hay xáo trộn toàn bộ sự vận hành của ngũ uẩn, thì cái tôi cũng không còn. Vậy người tu tập phải luôn luôn cảnh giác, đừng để cho sự hiện hữu của một cái tôi không thật và có tính cách nhất thời đứng ra chi phối và khống chế tư duy cũng như hành động của mình. Tự nhìn mình như một cấu hợp vô thường. Khi nào còn bị chi phối bởi ảo giác của sự trường tồn, thì lúc đó ta vẫn tin rằng ta còn rất nhiều thì giờ để sống. Sự tin tưởng sai lầm đó là một thảm họa. Đức Đạt Lai Lạt Ma thường nói: chúng ta đều có thể chết vào ngày mai hay ngày mốt, tuy nhiên không ai dám quả quyết 100% là ta sẽ không chết tối hôm nay. Đang sống và đang sinh hoạt cũng có thể hiểu là đang thông báo một cái chết gần kề. Vậy ta không nên dồn tất cả sinh lực vào những sinh hoạt vô bổ. Phải biết sử dụng thời gian còn lại một cách hữu hiệu và ích lợi. Khi đã ý thức được cái chết có thể xảy ra bất cứ lúc nào và sẵn sàng chờ đợi nó, thì khi đó ta sẽ hiểu rằng phải làm ngay tất cả những gì cần phải làm và đồng thời không bám víu, chờ đợi, ước mơ bất cứ một thứ gì nữa. Không nên hiểu đó là một hành vi yếm thế, mà phải hiểu đó là một thái độ can đảm, thực tế, sáng suốt, giúp cho ta dịp mai để trở nên đạo đức hơn, biết dùng thời gian còn lại một cách thiết thực hơn, trong mục đích mang lại một chút ý nghĩa cho cuộc sống này. Khi thực hiện được điều đó, thì tâm thức sẽ trở nên an bình và trong sáng hơn bao giờ hết. Chết và bệnh tật là những biểu hiện thô thiển dễ nhận biết của vô thường. Trong một cấp bậc tinh tế hơn, vô thường còn chi phối từ thân xác cho đến tâm thức một cách thật kín đáo. Một giọt sương trên đầu ngọn cỏ không cần phải chờ một ngọn gió lung lay để rơi xuống đất, tự nó cũng bốc hơi để biến mất. Thân xác của ta đang thoái hóa trong từng giây phút một. Mỗi ngày, cử động của ta trở nên chậm chạp và kém chính xác hơn một chút. Ta làm việc mau mệt hơn, mắt kém hơn, tai nặng hơn. Tứ đại chuyển dần sang thể dạng tan rã một cách kín đáo. Tâm thức cũng biến đổi không ngừng. Trí nhớ ngày mỗi kém đi, lo âu gia tăng thêm. Ước mơ và hy vọng hình như cũng lùi ra xa hơn. Tổng thể của ngũ uẩn đang sa sút và sẽ trở nên bất lực một lúc nào đó. Đấy là những biểu hiện của vô thường thuộc cấp bậc tinh tế. Vì thế, hãy sống một cách thanh thản, hòa mình với những chuyển động của vô thường. Đừng tìm cách tỏ ra còn trẻ trung hoặc che đậy sự già nua bằng dáng điệu, bằng quần áo hay phấn son. Tuy nhiên, trên một khía cạnh khác, ta không thể nào bảo là một hạt giống đang thoái hóa để trở thành một gốc cây cổ thụ. Mượn cái cấu hợp vô thường của ngũ uẩn để tạo ra một hạt giống tốt trong tâm thức chính là bí quyết của người tu tập. Khi nắm bắt được cái bí quyết ấy, thì ta sẽ không còn lo sợ trước những biểu hiện của vô thường nữa, dù chúng thuộc vào cấp bậc thô thiển hay tinh tế, vì ta còn đang bận tâm để kiến tạo những cơ duyên thuận lợi và thích nghi, giúp cho hạt giống từ bi đang nảy mầm trong tim ta có thể một ngày nào đó sẽ trở thành một gốc cây cổ thụ. Tự nhìn mình như một ảo giác. Sự hiện hữu của ta là một sự tiếp nối liên tục của nhiều thể dạng xô đẩy nhau để sinh thành và hủy hoại. Những thể dạng đó có thể thuộc vào thế giới vật chất hay phi vật chất. Chúng hiển hiện và tan biến nhanh chóng, giống như sự xuất hiện tuần tự của một con tinh trùng, một cái noãn, một đứa bé, một cô gái, một thanh niên, một người già nua đang hấp hối. Những lớp lang đó cũng có thể bất thần gián đoạn để chuyển sang một chu kỳ khác. Sự hình thành và hoạt động của ngũ uẩn giúp cho mỗi cá thể thấy được cái tôi tạm thời và giai đoạn để cảm nhận và ý thức được sự vận hành của thế giới ta bà. Cái tôi đó không trường tồn và bất biến. Nó không có một sự hiện hữu tự tại nào cả. Cái tôi hình thành liên đới với sự vận hành của tổng thể các ngũ uẩn và lệ thuộc vào một cá thể. Vì thế, cái tôi cũng giống với bản chất ảo giác của cá thể ấy. Ý thức được bản chất ảo giác đó của sự hiện hữu cũng có thể xem như là một sự giải thoát. Sự hiện hữu giống như một ảo giác. Tuy nhiên, đối với người tu tập thì họ cũng có thể làm cho nó tỏa ra một vùng ánh sáng muôn màu, khác với những thứ ảo giác chập chờn và lừa phỉnh của ma thuật mà người không thấu hiểu đạo pháp cứ tiếp tục chạy theo để đuổi bắt và bám víu. Biến một nhà máy sản xuất mọi thứ ô uế thành một lâu đài ấm áp để mở cửa đón nhận tất cả chúng sinh đang đau khổ chính là mục đích của người tu tập. Tại sao họ lại hy vọng có thể làm được như thế? Chỉ vì họ tin tưởng một cách quả quyết rằng nhờ vào sự tu tập kiên trì, rồi thì một ngày nào đó họ cũng sẽ có thể biến cải cái xác thân ảo giác của họ trở thành ứng thân của một vị Phật. Tự tìm lấy một lời kết. Tự nhìn thẳng vào thân xác và tâm thức để tìm hiểu bản chất đích thực của chúng cũng là cách tự rút tỉa một lời kết luận cho sự sống của chính mình. Nếu hiểu rằng cái tổng thể cấu hợp tạo ra sự hiện hữu chỉ là ảo giác, thì người tu tập cũng cần phải hiểu cái gì đứng ra làm chủ thể để tu tập và cái gì làm đối tượng cho việc tu tập ấy. Đức Phật có giảng như sau: chính bên trong cái thân xác đó hàm chứa sẵn cái chết, và mặc dù nó chỉ đo được 6 chân chiều cao, tuy nhiên Như Lai cũng nói cho các con rõ, đấy là cả một thế giới, là nguồn gốc của thế giới và cả sự chấm dứt của thế giới. Đồng thời, nó cũng là con đường đưa đến sự chấm dứt ấy. Trong một câu phát biểu duy nhất, Đức Phật đã nêu rõ cho thấy nguồn gốc của thế giới này và cả sự chấm dứt của nó, đâu là chủ thể và đối tượng của sự tu tập và cả con đường giúp thực hiện sự tu tập đó. Nếu ta không hiểu được bản chất của thân xác và sự vận hành của ngũ uẩn là gì, thì sẽ khó cho ta thấu triệt được những gì thâm sâu trong câu nói trên đây của Đức Phật. Trong con người của một vị Bồ Tát có 2 sức mạnh, đó là trí tuệ và lòng từ bi. Sức mạnh của trí tuệ giúp cho người Bồ Tát quán thấy được bản chất vô ngã của mình và của chúng sinh, tất cả đều là ảo giác. Trong khi đó, sức mạnh của lòng từ bi thì lại thúc đẩy người Bồ Tát quyết tâm cứu vớt tất cả chúng sinh. 2 sức mạnh đó có vẻ như đối nghịch với nhau một cách phi lý. Nếu tất cả chỉ là ảo giác, thì ai là người cứu vớt và cứu vớt những ai? Ấy thế mà người Bồ Tát lại kết hợp được cả 2 sức mạnh đó để giải thoát cho chính mình và cho tất cả chúng sinh. Sự kết hợp đó chứng tỏ khả năng phi thường trong lòng người Bồ Tát và đồng thời cũng nêu lên tính cách siêu việt của Phật giáo nói chung. Pures Sir Yvette, ngày 5 tháng 12 năm 2009.